làm sao khai thác được năng lượng trong thiên linh địa bảo hắc hỏa linh căn? Không biết hiệu quả như thế nào đây. Đằng Thanh Sơn rửa sơ qua nước một chút, rồi sau đó cắn mạnh hắc hỏa linh căn. Hả? Cứng vậy? Vỏ ngoài hắc hỏa linh căn rất cứng, vừa cắn vỡ ra, thịt bên trong lại rất mềm, vừa vào miệng đã tan. Một luồng sức mạnh nóng bỏng trong nháy mắt tràn vào yết hầu. Đặng Thanh Sơn bất chấp tất cả, cắn liền hai miếng, rồi sau đó nuốt trọn cả bộ rễ. Luồng năng lượng thật là mạnh, so với sức chịu đựng của thân thể ta chắc không thành vấn đề. Trong lịch sử không có ai chết vì ăn hắc hỏa linh căn. Thân thể Đặng Thanh Sơn mạnh như thế, càng không thể xảy ra sự cố. Đặng Thanh Sơn lập tức khoanh chân ngồi xuống, hô hấp thoáng cái chậm hẳn lại, tinh thần cả người hoàn toàn nội liễm. Đặng Thanh Sơn cẩn thận cảm thụ cơ bắp gân cốt, khí huyết, nội phủ toàn thân, xem thử có biến hóa gì không. Luồng năng lượng nóng bừng thiêu đốt dọc theo yết hầu tiến vào thực quản, sau đó bắt đầu nhanh chóng khuếch tán ra. Luồng năng lượng này nhanh chóng dung nhập lục phủ ngũ tạng, gân cốt cơ bắp, hầu như không còn sót chỗ nào trong thân thể. Thậm chí cả lớp da bên ngoài cũng tự nhiên hấp thu luồng năng lượng này. Luồng năng lượng cũng hướng lên thân trên, nhanh chóng tràn ngập vào đầu Đặng Thanh Sơn. Lớp da mặt, mắt, tai đều được năng lượng này dung nhập. Năng lượng thần kỳ thật. Đặng Thanh Sơn có thể cảm giác rõ ràng thân thể mình vốn đã tu luyện đến mức tận cùng, không thể tăng lên nữa. Này lại như một gốc cây đại thụ được một thứ nước sinh mạng thần kỳ một lần nữa được đề cao thêm một bậc, từng sợi cơ bắp thay đổi tăng lên rất nhiều, đặc biệt là xương, lại có cảm giác bị một luồng lửa thiêu đốt mãnh liệt. Luồng cảm giác duy trì đại khái một thời gian uống cạn chén trà nhỏ, rồi chậm rãi tiêu tán đi mất. Hắc hỏa linh căn hóa thành năng lượng kỳ lạ, hoàn toàn dung nhập vào từng tế bào trong thân thể Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn đứng lên, rút luân hồi thương đang cắm trên mặt đất, cắm vào bên cạnh. Sức mạnh thân thể Đặng Thanh Sơn trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát. Cơ bắp trong nháy mắt tăng trưởng, săn lại, ẩn chứa cự lực vô tận. Luân hồi thương trong tay Đặng Thanh Sơn đâm mạnh một cái. Một tiếng nổ phát ra, sức mạnh đáng sợ của luân hồi thương làm cho không khí trong nháy mắt bị nén lại. Trường thương chợt dừng lại, khí bị nén đến mức tận cùng vỡ tung ra như một viên đạn pháo vô hình ném bom vào rừng trúc phía trước, quét đi một mảng lớn. Ủa, thực ra ta đã đề cao tới gần 2 vạn cân khí lực. Đặng Thanh Sơn khống chế sức mạnh của mình rất chính xác, có thể cảm giác rõ ràng những biến hóa. Trong truyền thuyết, vừa ăn hắc hỏa linh căn xong không phải sẽ tăng 1 vạn cân khí lực sao? Trong lòng Đặng Thanh Sơn tự hỏi, nhớ lại cảm giác vừa rồi ăn hắc hỏa linh căn, nó giống hệt như luyện thiết sa chưởng ở kiếp trước. Trong quá trình tu luyện, xoa một vài loại rượu thuốc mới có thể hấp thu dược liệu. Nếu người bình thường không luyện quyền cước, xoa rượu thuốc vào thì chỉ lãng phí. Cùng một đạo lý như vậy, năng lượng khổng lồ của hắc hỏa linh căn có thể dung nhập vào trong cơ thể. Nếu muốn hoàn toàn hấp thu, phải chủ động huấn luyện, hấp thu nó cho tốt. Vì thân thể vốn đã luyện đến mức cực cao, không thể tăng thêm nữa, cần hấp thu năng lượng ngoại giới gấp rút, nên lần này hấp thu mãnh liệt, cao hơn hẳn thường nhân. Nhu cầu hấp thu của thân thể thường nhân đối với năng lượng hắc hỏa linh căn không mãnh liệt lắm, tự nhiên hấp thu ít thôi. Thân thể Đặng Thanh Sơn có nhu cầu lớn, hấp thu cũng nhiều hơn một chút. Nhưng ta cảm giác thấy có rất nhiều năng lượng vẫn còn ẩn trong cơ thể. Đặng Thanh Sơn rất tin tưởng vào cảm giác của mình. Năng lượng của một vài loại thiên địa linh bảo rất khó hấp thu hoàn toàn, không có khả năng vừa nuốt vào bụng là hấp thu 100%. Khẳng định còn có rất nhiều năng lượng ẩn trong cơ thể. Mới vừa rồi cũng mới chỉ hấp thu được một bộ phận mà thôi. Năng lượng ẩn trong thân thể dùng hổ hình thông thần thuật hẳn là có thể giúp thân thể mình hấp thu lần thứ hai. Đặng Thanh Sơn gật đầu tự nhủ. đợi trở về sẽ bắt đầu tiếp tục luyện hổ hình thông thần thuật. Hổ hình thông thần thuật có thể hấp thu những năng lượng từ những mọi ngóc ngách bên trong cơ thể, hẳn là có thể sử dụng để khai mở tiềm lực ẩn chứa của Hắc Hỏa Linh Căn. Trở về, Đàng Thanh Sơn cầm trong tay thanh luân hồi, hóa thành một ảo ảnh, nhanh chóng phi hành trong núi rừng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đi được rất xa. Đàng Thanh Sơn hướng về phía chân núi Hỏa Diệm Sơn, nơi đóng quân mà chạy đi. Gió thổi mơn man làm cho Đàng Thanh Sơn rất thoải mái. Ủa? Đàng Thanh Sơn hướng mắt nhìn về phía trước có một đội quân dày đặc, chính là người của Quyền Nguyên Tông. Quan thống lĩnh, người sao lại tới đây? Thân thể Đàng Thanh Sơn nhoáng lên, đã bay qua chào. Quan Lục mang theo nhân mã, lo lắng tìm kiếm Đàng Thanh Sơn, tìm mãi mà chưa tìm được bóng người. Đột nhiên thanh âm quen thuộc vang lên, một bóng người thoáng cái đã đi tới trước mắt. Quan Lục không khỏi vui mừng, nhìn Đàng Thanh Sơn rồi phụng phịu quát. Đàng Thanh Sơn, người đuổi giết Dương Dẫn, rốt cuộc đã chạy đi đâu? Chúng ta tìm chung quanh một vòng lớn, thế mà nhìn không thấy cái bóng của người. Hoàng thống lĩnh, Đàng Thanh Sơn cười nói. Ta truy theo Vương Vẫn, nhưng cũng không biết chạy đến ở nơi nào nữa. Giết hắn chưa? Quan Lục dò hỏi. Không, lão gia hỏa đó quá giảo hoạt rồi. Đàng Thanh Sơn lắc đầu nói. Mình đã ăn Hắc Hỏa Linh Căn rồi, đương nhiên không thể thừa nhận mình giết Vương Vẫn. Quan Lục lắc đầu thở dài một tiếng. Ai, tiếc quá, Hắc Hỏa Linh Căn bị hắn mang chạy mất. Thôi, một cái Hắc Hỏa Linh Căn cũng không ảnh hưởng lớn. Ngươi, trên người ngươi sao mà rách nát thế kia, không bị thương chứ? Quần áo Đàng Thanh Sơn lúc này còn nát hơn cả một tên khất cái. Hắn bị nhiều đao khí công kích như vậy mà. Tuy nhiên thân thể cũng không có việc gì cả, chỉ có quần áo bị rách nát. Không có việc gì, Đàng Thanh Sơn lắc đầu. Cậy mạnh. Quan Lục hừ một tiếng rồi lập tức ra lệnh. Đàng đô thống đã trở về nơi đóng quân thôi. Cả một nhóm người nhanh chóng rầm rộ trở về. Trở lại chân núi, Ký Hồng nhìn thấy Đàng Thanh Sơn an toàn trở về cũng mừng rỡ. Đối với việc không có được Hắc Hỏa Linh Căn cũng không quá chú ý. Lần này Đàng Thanh Sơn đã cứu hắn một mạng ở hộ Dung Nham. Thái độ của Ký Hồng với Đàng Thanh Sơn cũng thay đổi nhiều. Đến tối, đám người Quy Nguyên Tông tụ lại ăn cơm. Đêm tối, bên cạnh một đống lửa, ba người Đàng Thanh Sơn, Ký Hồng, Quan Lục tụ tập cùng nhau. Chuyện lần này chỉ còn lại có một việc cuối cùng, tìm ra Hắc Sắc Lân Giáp do Xích Lân Thú lột ra. Ký Hồng nói. Thanh Sơn, Quan Lục, ta thấy một việc cuối cùng này cứ an bài vài chục người lưu lại đi tìm. Tìm được là chuyện tốt, không tìm thấy thì thôi. Ba người chúng ta chỉ huy đại bộ phận người ở đây về Giang Ninh trước đi. Quan Lục nhíu mày nói. Lân giáp của Xích Lân Thú lột ra rất lớn, đủ để chế tạo không ít bộ chiến giáp. Hơn nữa, mỗi một bộ chiến giáp đều nhẹ hơn so với trọng giáp bình thường, nhưng khả năng phòng ngự còn mạnh hơn. Chúng ta nên coi trọng Hắc Sắc Lân Giáp này. Ký Hồng từ sau khi cụt tay đã không có còn ý chí chiến đấu nữa. Hắn bây giờ nghĩ đến việc trở về Giang Ninh lo điều dưỡng cho tốt. Tùy tiện dạy vài hậu bối đệ tử, cố sống lâu, hắn quá mệt mỏi rồi. Lân giáp của Xích Lân Thú hẳn là còn có lực phòng ngự mạnh hơn cái hàng thiết nội giáp của ta, Đàng Thanh Sơn nói. So với huyền thiết giáp của thống lĩnh đại nhân thì yếu hơn một chút, nhưng lân giáp rõ ràng mỏng, phóng chừng cũng nhẹ hơn nhiều, độ mềm dẻo cũng rất tốt. Bình thường các loại trọng giáp ở những chỗ nối có rất nhiều phiền toái, nhưng lân giáp của Xích Lân Thú bên ngoài là lân giáp toàn bộ là da, mặc vào người không cần lo đến những khe ở chỗ nối. Ý hại ngươi là các ngươi quyết tâm đoạt lân giáp của Xích Lân Thú hả? Ký Hồng nhìn hai người. Quan Lục gật đầu, Đàng Thanh Sơn cũng gật đầu. Có vài vật dù có nhiều tiền cũng khó mà mua được, như huyền thiết, như vạn niên hàng thiết, ám kim thần thiết, ngoài ra còn có lân giáp của Xích Lân Thú nữa. Hay, ta đã già rồi. Ký Hồng thấy thế nở nụ cười miễn cưỡng. Bây giờ phải dựa vào thanh niên các ngươi thôi. Ký Hồng ngay sau đó nói. Nhưng xích lần thú nuốt khắc quả linh quả sẽ lại một lần nữa tăng trưởng, biến thành lớn hơn nữa, đồng thời dần dần biến hóa. Quá trình này phỏng chừng cũng cần thời gian 1 tháng. Còn khi xích lần thú biến hóa thành công, sẽ biến thành con vật rất đáng sợ, đến cả tiên thiên cường giả cũng kiêng kỵ. Muốn đoạt lần giáp của nó là rất nguy hiểm. Quan Lục liền nói: Xích lần thú không có khả năng cứ đứng mãi trong hang ổ, để nó không có trong hang ổ, ta đi ăn trộm. Cẩn thận một chút, chắc không có việc gì đâu. Đặng Thanh Sơn nói: Thể tích của nó thật khổng lồ, đến lúc đó chúng ta tìm một lối nhỏ chui vào, nó cũng chẳng thể đuổi theo được. Các người... Ký Hồng làm thống lĩnh nhiều năm như vậy, cũng hiểu tiềm lực của hậu bối đều phải trải qua những lần tôi luyện, cứ được bảo vệ thường xuyên rất khó mà phát triển. Được rồi, ta đưa tất cả quân sĩ hắc giáp quân về trước, 30 cao thủ đệ tử hạch tâm Quy Nguyên Tông lưu lại cho các ngươi. 30 người này có khinh công tốt hơn quân sĩ hắc giáp quân, để họ trợ giúp các ngươi. Nhớ kỹ, đừng chủ quan, tất cả đều phải cẩn thận, cẩn thận. Dạ. Đặng Thanh Sơn, Quan Lục cùng tuân lệnh. Chương thứ 148: Thân thể biến hóa. Sáng sớm ngày thứ hai, Ký Hồng chỉ huy gần 50 quân sĩ hắc giáp quân rời đi. Đặng Thanh Sơn, Quan Lục cùng với 30 cao thủ Quy Nguyên Tông lưu lại. Không chỉ riêng Quy Nguyên Tông muốn có được lần giáp của xích lần thú, mà vẫn còn rất nhiều người ở lại chân núi Hỏa Diệm Sơn. Đảo mắt, Ký Hồng rời đi đã được 26 ngày rồi. Khi trời tối, Đặng Thanh Sơn cầm luân hồi thương, tiêu diêu tự tại, đi về phía chân núi. Đặng Đô Thống, những cao thủ của Quy Nguyên Tông đóng quân ở đấy, thấy Đặng Thanh Sơn trở về, đều nhiệt tình chào hỏi. Từ khi thấy trận chiến với các cao thủ ở Hồ Dung Nham, mọi người đều hiểu rõ hơn về thực lực của Đặng Thanh Sơn. Hắn tuyệt đối có thực lực địa bản, hơn nữa phải đứng hàng đầu trong địa bản. Đặng Đô Thống tìm được xích lân thú chưa? Các ngươi đông người như vậy mà không tìm được, ta muốn tìm được cũng rất khó. Đặng Thanh Sơn cười lên tiếng nói. Một tiếng hư lạnh truyền đến. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, Quan Lục thống lĩnh lạnh lùng từ đại trướng của nàng đi ra. Nhiều người như vậy, chỉ chờ của mình ngươi. Ăn cơm, ăn cơm. Đặng Thanh Sơn cười ha hả, cũng không muốn đấu võ mồm với Quan Lục. Trêu vào phụ nữ. Đặng Thanh Sơn ngồi bên cạnh cái bàn, liếc nhìn Quan Lục bên cạnh, rồi thầm than. Không phải chỉ thắng cô một lần sao? Ta đã giữ lại không ít thực lực rồi mà. Cũng đâu có để cho cô thua khó coi lắm đâu. Bây giờ sao cứ luôn lạnh nhạt với ta thế? Đặng Thanh Sơn rất bất lực. 26 ngày trước, Ký Hồng mới vừa đi. Theo Quan Lục nói, nàng và Đặng Thanh Sơn mỗi người dẫn một nửa nhân mã vào núi truy tìm. Đặng Thanh Sơn lại nói muốn đi một người một mình vào núi, bảo Quan Lục một người mang theo tất cả cao thủ. Điều này làm cho Quan Lục rất bất mãn, không biết nghĩ như thế nào, lại nhắc tới việc tỷ thí. Biết rõ Đặng Thanh Sơn mạnh, Quan Lục còn thật sự muốn tỷ võ sao? Kết quả Đặng Thanh Sơn để Quan Lục thua một chút, không để cho Quan Lục thua quá mất mặt. Nhưng tưởng Đặng Thanh Sơn có thể một mình hành động, nhưng Quan Lục lại còn thành kiến với Đặng Thanh Sơn hơn. Đặng Thanh Sơn, Quan Lục và Đặng Thanh Sơn ngồi cùng một cái bàn ăn cơm chiều, rồi trịnh trọng nói. Đã 26 ngày rồi, xích lân thú phỏng chừng đã lột xác xong, lúc này tiến vào Hỏa Diệm Sơn, nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Ta thấy ngươi đừng một mình hành động, theo chúng ta cùng nhau đi, an toàn hơn một chút. Đặng Thanh Sơn cười. Quan thống lĩnh, nếu xích lân thú hoàn toàn lột xác, những người chúng ta nếu liều mạng với nó, chắc chắn là muốn chết rồi. Quan Lục sững sờ, đến cả tiên thiên cường giả cũng kiêng kỵ con xích lân thú sau khi đã lột xác 3 phần. Ai dám liều mạng là chỉ có nước chịu chết. Tìm lân giáp không phải dùng sức mạnh, chúng ta phải dựa vào cái này này. Đặng Thanh Sơn dùng một ngón tay chỉ vào đầu. Yên tâm đi quan thống lĩnh, ta nắm chắc mà. Quan Lục lạnh mặt. Nàng có hảo tâm bảo Đặng Thanh Sơn cùng nhau hành động, Đặng Thanh Sơn lại căn bản không cảm kích. Đặng Thanh Sơn nhìn Quan Lục lúc nào cũng lạnh nhạt, cười cười rồi thấp giọng nói: Quan thống lĩnh, ta nói cho người một bí mật. Hử? Quan Lục nhíu mày nhìn hắn. Kỳ thật Quan thống lĩnh rất đẹp, nếu không phải cả ngày lạnh lùng như vậy mà thường xuyên cười nói, trong tông phỏng chừng sẽ có rất nhiều người theo đuổi đó. Đặng Thanh Sơn cười treo ghẹo. Quan Lục nghe thấy mắt trừng lên, trong nháy mắt sửng sốt một chút. Nàng nổi danh ở Quy Nguyên Tông là băng giá lãnh khốc, hơn nữa tuổi còn trẻ, có vị trí thống lĩnh cao siêu, với khí phách như vậy, thanh niên nam tử bình thường ai dám theo đuổi chứ. Trước mặt nàng chỉ nói chuyện không cũng đã run sợ rồi. Quan thống lĩnh nhìn vào Đặng Thanh Sơn cắn chặt răng, cuối cùng giận dữ hạ đôi đũa xuống. Quan thống lĩnh chạy thẳng vào trong trướng của mình. Đặng Thanh Sơn nhìn thoáng qua hình bóng Quan Lục, cười cười lắc đầu, thích ý uống cạn một chén rượu. Ê phụ nữ! Đặng Thanh Sơn thở dài một tiếng. Kiếp trước trong tổ chức sát thủ, nữ sát thủ yêu mị, nữ sát thủ băng giá, có thứ nào mà Đặng Thanh Sơn chưa thấy qua? Những phụ nữ còn băng giá hơn cả Quan thống lĩnh cũng đều đã gặp qua. Tỷ như thê tử Tiểu Miêu cũng là một nữ tử băng giá như một cái máy, chỉ khi ở bên người Đặng Thanh Sơn mới lộ ra nữ tính. Kỳ thật đối với sự băng giá của Quan Lục, Đặng Thanh Sơn ngược lại còn có chút hảo cảm, có lẽ là vì thê tử kiếp trước của hắn cũng là loại người băng giá như thế này. Nếu kiếp trước ta đã có thực lực mạnh như vậy, chắc rất nhiều bi kịch cũng đã không xảy ra. Đặng Thanh Sơn lại uống cạn một chén rượu. Mặc dù hơi thương cảm, nhưng tâm tình Đặng Thanh Sơn lại rất bình tĩnh. Ở thế giới kiếp trước, thiên địa linh khí rất loãng, cũng không có những kỳ vật lạ lùng như hắc hỏa linh căn. Hồi ức đã 26 ngày vừa qua, Đặng Thanh Sơn cũng có chút thán phục. Kỳ thật hắn sở dĩ hành động một mình là vì hắn vào núi tuyệt không phải là truy theo xích lần thú, mà là lặng lẽ luyện tập hổ hình thông thần thuật. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, hổ hình thông thần thuật đích xác làm cho toàn thân tiếp tục khai phá tiềm lực hấp thu năng lượng. Nhưng hấp thu phần năng lượng thần kỳ của hắc hỏa linh căn ẩn trong cơ thể Đặng Thanh Sơn cũng có liên quan tới thời gian Đặng Thanh Sơn tu luyện. Đặng Thanh Sơn tu luyện hổ hình thông thần thuật thời gian càng dài thì việc hấp thu năng lượng càng tăng. Hơn nữa, loại tiến bộ này lại tăng lên với một tốc độ cơ hồ cố định. Suốt 26 ngày, Đặng Thanh Sơn mỗi ngày đề cao gần như nhau. 26 ngày làm sức mạnh gân cốt của ta một lần nữa tăng thêm 1 vạn cân. Hơn nữa xem ra cũng còn xa mới tới tận cùng. Đặng Thanh Sơn cũng thán phục, năng lượng ẩn chứa trong hắc hỏa linh căn quả là khổng lồ. Cho tới bây giờ, cộng thêm với ngay từ đầu mình đã đột nhiên gia tăng 2 vạn cân cự lực, bây giờ tổng cộng đã gia tăng 3 vạn cân rồi. Sức mạnh thân thể từ 18 vạn cân tới 21 vạn cân chỉ trong chưa tới 1 tháng. Hắc hỏa linh căn cũng may mà rơi vào tay ta. Nếu là võ giả khác, họ chỉ tăng lên được thời điểm ban đầu chứ không phải đề cao sức mạnh thân thể. Ăn hắc hỏa linh căn vào đối với họ cũng chỉ làm lãng phí. Đặng Thanh Sơn thở dài, thấy lãng phí cho những người đã ăn hắc hỏa linh căn trong lịch sử. Quả lãng phí, bản thân mình tăng lên 3 vạn cân sức mạnh, thế mà vẫn còn đề cao với tốc độ cố định như trước. Giống như tiên thiên cường giả Tư Mã Khánh, uy lực tiên thiên chân nguyên nổ ra, đại khái tiếp cận 20 vạn cân. Đặng Thanh Sơn rõ ràng nhớ trận chiến trước đó vài ngày. Ta chỉ dùng nội kình trong nháy mắt đề cao 6 vạn cân cự lực, đã làm hắn bị thương nặng rồi. Đương nhiên, việc này cũng là vì bản thân Tư Mã Khánh quá yếu. Đặng Thanh Sơn rất tỉnh táo, giết chết Tư Mã Khánh, Đặng Thanh Sơn không kiêu ngạo, cho rằng mình là vô địch. Căn cứ vào thực lực của Tư Mã Khánh, phỏng chừng hắn là hư đan cảnh giới đầu tiên trong tiên thiên tam đại cảnh giới. Hơn nữa Tư Mã Khánh lại sở trường về linh hoạt cận chiến và lẩn trốn, nên rất kém về phương diện chính diện chém giết. Đặng Thanh Sơn đoán Tư Mã Khánh trước đây trong đám tiên thiên cường giả, hắn là xếp vào loại nhân vật hạng bét. Giống như mình, cùng là cao thủ hậu thiên đỉnh phong, thì lôi đao thần Ngô Việt có thể dễ dàng giết chết một đám võ giả nhất lưu. Cho dù là tiên thiên hư đan, hẳn là cũng có cao thấp. Nhưng ta rõ ràng ưu thế áp đảo mà đánh chết Tư Mã Khánh, ít nhất chống lại cao thủ tiên thiên hư đan ta vẫn nắm chắc một chút. Đằng Thanh Sơn cũng không tự coi nhẹ mình. Ngày mai vào núi bắt đầu tìm xích lân thú. Đằng Thanh Sơn lập tức không suy nghĩ nhiều nữa. Sáng sớm hôm sau, lúc này đã vào tháng 9 cuối mùa thu rồi, thời tiết cũng lạnh hơn rất nhiều. Nháy mắt đã hơn 3 tháng rồi. Đằng Thanh Sơn một mình một người tiến lên Hỏa Diệm Sơn, cảm thán không thôi. Đầu tháng sau, mình hộ tống hàng hóa đi sở quận, mất gần 20 ngày, lại ở Hỏa Diệm Sơn này hơn 2 tháng. Khi trời Giang Ninh là tháng 6 mùa hè nóng bức, bây giờ thời tiết đã mát đi nhiều. Đằng Thanh Sơn như một con linh hầu, nhanh chóng đi lên trên núi. Hắn cũng lười đi đường vòng, một đường leo thẳng tới một tòa núi cao, rồi lập tức từ đỉnh vách núi nhảy xuống. Nội kinh trong cơ thể vận chuyển, sức nặng cả người giảm đi, rơi xuống hẻm núi phía dưới. Vừa rơi xuống đất, mặt đất chấn động mạnh, xuất hiện một cái hố đất, chung quanh cũng nứt nẻ ra. Đằng Thanh Sơn mỉm cười đi tới. Vách núi trăm trượng, nội kình và sức mạnh thân thể kết hợp, đích xác có thể dễ dàng mượn lực công kích. Đằng Thanh Sơn lập tức chui thẳng vào trong huyệt động, bắt đầu tiến vào khu vực hồ dung nham ngầm dưới đất. Nơi đằng Thanh Sơn tìm tòi đầu tiên là khu vực ngầm dưới đất. Rất nhiều võ giả đều nói, xích lần thú qua trận chiến ấy, muốn lột xác hẳn là sẽ rời vùng đất sâu mà lên trên vùng đất bí ẩn nào đó gần mặt đất. Do đó rất nhiều người chỉ cày xới ở gần mặt đất. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng rất nhiều võ giả cũng đều biết xích lần thú rất có thể ở ngầm dưới đất. Bởi vì ngầm dưới đất có những đường hầm mê cung, những đường hầm này đều tối đen, trong đó còn có những đường hầm có độ cao rất lớn, hoàn toàn có thể cho con xích lần thú đi lại. Có vài đường hầm thấp một chút, nhưng mọi người ai cũng sợ hãi bóng tối, nên e ngại những đường hầm mắt thường nhìn không thấy này. Do đó, không ai muốn đi. Hồ dung nham vẫn sôi lên, nhưng hồi ức lại chuyện cũ. Đằng Thanh Sơn trực tiếp đi thẳng vào trong đường hầm, đi rất chậm, thành luân hồi thương, tùy thời chuẩn bị công kích. Không ngờ mắt ta lại có thể nhìn xa như vậy trong bóng đêm. Đằng Thanh Sơn cảm thán không thôi. Trong đường hầm tối đen, đằng Thanh Sơn có thể liếc mắt thấy hơn 10 trượng. Phải biết là một tháng trước, đằng Thanh Sơn ở trong đường hầm này cũng chỉ có thể thấy rõ mấy trượng thôi. Từ khi luyện tập hổ hình thông thần thuật trong bóng tối, thị lực đằng Thanh Sơn rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, thính lực cũng tăng lên. Một khi ta bộc phát sức mạnh thân thể, lớp da toàn thân sẽ trở nên có màu đỏ sậm, trình độ cứng cáp cũng rõ ràng tăng lên nhiều. Đằng Thanh Sơn biến hóa trong 26 ngày, cũng phải thán phục bản thân mình. Lớp da ẩn hiện màu đỏ sậm càng thêm cứng rắn hơn. Điều này làm cho đằng Thanh Sơn nghĩ tới yêu thú. Xích lân thú, ta nhớ lần đầu tiên khi đuổi giết, toàn thân nó đột nhiên hóa thành đỏ rực, tốc độ tăng lên rất nhiều. Hiện tại sức mạnh thân thể tam bùng nổ, lớp da cũng có màu đỏ sậm, nên bình thường cũng không ai nghi ngờ. Đằng Thanh Sơn không hề ngu ngốc, hắn nhận thấy việc này có liên quan tới Hắc Hỏa Linh Căn. Lần đầu tiên chủ động hấp thu năng lượng của Hắc Hỏa Linh Căn, thị lực, thính lực, lớp da của đằng Thanh Sơn chưa từng biến hóa. Nhưng bây giờ, sau khi tu luyện, hấp thu năng lượng đã bắt đầu từng bước tiến hóa. Ít nhất trong bóng đêm, ta có thể chiếm được ưu thế. Hơn nữa, phòng ngự thân thể cũng mạnh hơn trước. Đương nhiên không được kinh khủng như xích lân thú. Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ tới xích lân thú, đã tán thưởng không thôi. Xích lân thú khi còn nhỏ, sức mạnh thân thể rất bình thường, thế mà lân giáp lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy. Đằng Thanh Sơn tuy cũng được đề cao, nhưng cũng không nhiều lắm. Hả? Đằng Thanh Sơn một đường tùy ý đi tới, rồi đột nhiên vừa quay đầu lại nhìn về phía xa xa. Đại khái cách thắng hơn 10 trượng, một khối màu đỏ đậm đang tiến về phía này. Xích lân thú, lân giáp đỏ đậm, nó hoàn toàn lột xác rồi. Đằng Thanh Sơn kinh hãi.